Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 41 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 284, thân thể huynh đài thật rắn chắc. Công tử, người kia nhìn quen mắt quá, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Lý Dịch không để ý đến hai người thanh niên ngụy nương nọ, lại nghe tiểu tử vừa mới mở miệng chế giễu hắn nói thêm một câu, không khỏi quay đầu nhìn hắn mấy lần. Khuôn mặt rất xa lạ, trước đây chưa từng gặp qua. Hai người trẻ tuổi nọ trông rất anh tuấn, Lý Dịch nhìn lại lần thứ hai, sau đó lập tức giật mình. Tự dưng vừa rồi cảm giác hai người này đẹp mắt, phi phi, ngụy nương mà thôi, không chỉ nương ở bên ngoài mà bên trong cũng nương luôn, nói chuyện càng nương không kém. Làm mặt quỷ với tiểu tử chỉ vào hắn, Lý Dịch tiếp tục chiến đấu với mỹ thực. Thanh niên bên cạnh vừa mới uống một ngụm trà, còn chưa kịp nuốt xuống, đột nhiên nhìn thấy hắn là mặt quỷ, không nhịn được phun nước trà trong miệng ra ngoài, vội vàng lấy khăn tay để mà lau miệng. Lý Dịch vô tình nhìn thoáng qua một màn này, trong lòng lập tức sởn gai ốc. Ai thấy một tên bề ngoài xinh đẹp ngụy nương mang tính nữ lấy khăn tay lau khóe miệng, đồ ăn mỹ vị đến đâu cũng nuốt không trôi. Đường đường là một nam nhân, có ai mang khăn tay chứ? Song điều làm cho hắn thấy kỳ quái chính là hai tiểu thụ có thể ngồi với nhau được chứ? Dù sao một núi không thể chứa hai hổ, một cái bàn làm sao có thể chứa hai ngụy nương lẫn? Suy nghĩ cho đồ ăn vừa mới vào trong bụng, Lý Dịch quyết định đưa lưng về phía bọn họ. Nương tử nhà ngươi quản nghiêm như vậy, chưa từng thấy cảnh này sao? Lý Hiền nhìn thấy Lý Dịch đổi chỗ ngồi, có tầm nhìn trống trải hơn, đối diện với Vũ Cơ ở trên đài, trên mặt hiện lên một vẻ đắc ý. Lý Dịch khinh thường biểu môi, vào cái năm mà hắn lén đọc cái ít ít của Nhật, cái con hàng này không biết còn đang ở đâu, chỉ lộ rốn thôi mà đã xem như cảnh kích thích rồi. Nếu mà để cho hắn hiểu biết một chút về nhảy thoát y của hậu thế đó nghe, không phải sẽ phun máu mũi ra ngoài ba trượng luôn. Dường như không thấy vẻ khinh thường trên mặt của hắn, Lý Hiền dụ dỗ. Dù sao, ngươi cũng không có chuyện gì làm, không bằng là cùng ta đến kinh thành chơi đùa đi. Như thế nào, thanh lâu ở kinh thành không phải là nơi này có thể so sánh được đâu. Danh kỹ trong thiên hạ, kinh thành chiếm đa số, nhất định sẽ không khiến cho ngươi thất vọng đâu. Huống chi ở đó, nương tử của ngươi cũng không quản được, muốn chơi thế nào thì mình chơi thế đó thôi. Lý Hiền muốn dùng chuyện này dụ hoặc Lý Dịch, một mình vào kinh thành, không biết đến lúc nào mới có thể trở về. Không có Lý Dịch, khi mà hắn gặp khó khăn trong nghiên cứu mà không được dẫn dắt á, sẽ bị gác lại vô kỳ hạn rồi. Hình như mặt quỷ vừa rồi làm tiểu tử tuấn tú ở bên cạnh sinh ra bất mãn với Lý Dịch. Lúc này nghe được Lý Hiền nói là thanh lâu trong kinh thành nào là danh kỹ, âm thầm xì một tiếng, vẻ mặt vô cùng khinh thường. Quên đi, đời này ta quyết sống tại Khánh An Phủ, không quyết định đi kinh thành, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Lý Dịch rất thẳng thắn nâng chén, bưng lên uống một hơi cạn sạch. Lý Hiền rất thất vọng, Minh Châu nói đúng, cái tên này không có chí lớn, cho dù dụ dỗ thế nào cũng không ăn thua rồi. Không biết lần này Hoàng Bá Bá triệu hắn vào kinh, ngoài là thành hôn ra thì còn có chuyện gì không nữa. Kinh thành tuy là tốt, nhưng mà Khánh An Phủ vẫn tự tại hơn chứ. Hai vị tiểu huynh đệ trông rất lạ mặt, không phải là khách quen ở đây sao? Tiểu sinh tuấn tú dùng ánh mắt xem thường nhìn hai người Lý Dịch và Lý Hiền. Thầm nghĩ là hai cái kẻ này lớn lên tuấn tú lịch sự, bên trong là bất kham như thế. Bên cạnh thình lình xuất hiện một bóng người. Khi mà quay đầu nhìn lại, một đại hán ngồi bên cạnh hắn, toàn thân đầy mùi gai mũi, hắn vội vàng nhích sang một chút. Ây cha, lần đầu tiên nhìn thấy hai vị lại có cảm giác mới gặp đã thân, không biết hai vị tiểu huynh đệ tên gì vậy? Tráng hán nở nụ cười, muốn mò mẫm cầm tay tiểu sinh. Ngươi muốn làm cái gì? Tiểu sinh xinh đẹp, hoảng sợ, nhảy ra khỏi chỗ ngồi, nhìn về phía đồng bạn bên cạnh giúp đỡ. Công tử! Lý Dịch thế mà nhìn thấy vẻ dâm tà trong mắt của đại hán kia. Không sai, chính là dâm tà rồi. Một đại nam nhân như vậy mà lại có ánh mắt dâm tà với hai nam nhân sao? Ôi trời ơi, mẹ ơi, hán tử kia cường tráng như vậy Mà thích chơi gây sao? Không có gì, ca ca chỉ muốn giao hảo thêm hai vị bằng hữu mà thôi. Nụ cười trên mặt của hán tử kia càng nở rộng, miệng nói, tay thì muốn mò gương mặt của người khác. Đây, xin tự trọng. Người tuổi trẻ kia lập tức đứng lên, sắc mặt tái xanh nói. Mọi người chung quanh vốn đang tập trung chú ý lên thân thể của Vũ Cơ, đang nhảy ở trên đài. Thình lình nghe thấy một tiếng quát lớn, nhốn nháo xoay đầu lại. Sao lại là hắn? Gã này lại tìm tới tiểu công tử xinh đẹp à? Hai vị công tử thật là đáng thương rồi. Mọi người rõ ràng rất quen thuộc với đại hán này, trên mặt đều lộ ra vẻ chán ghét. Có mấy người thậm chí né ra xa giữ khoảng cách với hắn. Đại hán kia nheo mắt lại nhìn hai người nói, kết giao bằng hữu mà thôi, không đến mức như vậy chứ. Công tử, chúng ta đi thôi. Tiểu sinh anh Tuấn kéo tay người trẻ tuổi, sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng nói. Nhìn vẻ mặt bất thiện của đại hán, sắc mặt người trẻ tuổi cũng hơi tái nhợt, có một chút hối hận, tối nay lén chạy ra đây, đang định kéo tiểu thư sinh kia rời đi, thì đại hán cười lạnh một tiếng, chẳng phía trước hai người nói. Trò hay mới có bắt đầu thôi, đừng có dỗ giả bỏ đi chứ. Lý Dịch thở dài một hơi, định đứng lên. Hắn không có ấn tượng tốt gì với hai ngụy nương nọ, cũng không có kỳ thị gì sở thích của đại hán. Nhưng mà loại chuyện này chú trọng ngươi tình ta nguyện, nếu mà ép buộc uy hiếp thì không còn nghĩa lý gì. Làm huyện quý, nếu mà gặp phải cái chuyện này chỉ biết trơ mắt nhìn cũng không được. Nhưng mà lòng người ở đây không lạnh nhạt như hậu thế, không thiếu anh hùng gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Thế tử Điện Hạ với tinh thần trọng nghĩa luôn cao chót vót, chính là một anh hùng như vậy. Cút! Đừng có quấy rầy bổn công tử mất hứng đấy. Cách của Lý Hiền đơn giản mà thô bạo, chặn lại giữa đại hán và hai người, vẻ mặt khinh thường, hoàn toàn diễn thành công một hoàng khố. Mấy cái tên hộ vệ theo tới, đại hán kia chỉ cần có bất kỳ một dị động, ngay lập tức sẽ trở thành một khối thịt. Tiểu sinh và người trẻ tuổi nhìn Lý Hiền đầy cảm kích. Chà, vị tiểu huynh đệ cũng xinh đẹp lắm chứ. Hán tử kia vốn định là nổi giận, nhưng mà khi nhìn thấy người cản mình lại là một tiểu công tử xinh đẹp, trên mặt lại nở một nụ cười. Lý Dịch chú ý vẻ mặt của Lý Hiền bắt đầu cứng lại, liền biết gã này xong rồi. Bị một thằng gây khen ngợi xinh đẹp, đổi lại là hắn đã sớm biểu diễn trọn vẹn hàng long thập bát chưởng lên người của đối phương rồi. Đa tạ công tử. Biết người trước mặt đang giải dây cho mình, người trẻ tuổi vội vàng chắp tay với Lý Hiền nói, các ngươi lui ra đi. Lý Hiền lạnh mặt, giương cánh tay ra hiệu hai người kia lui ra đằng sau, không cẩn thận chạm phải ngực của người trẻ tuổi, vỗ nhẹ hai cái, kinh ngạc nhìn hắn nói, nhìn không ra thân thể huynh đài cũng rắn chắc lắm đấy. Công tử, tiểu sinh kia trơ mắt nhìn hắn vỗ hai cái lên ngực công tử nhà mình, hả hốc mồm không nói nên lời. Còn cái người trẻ tuổi được Lý Hiền tán thưởng thân thể rắn chắc, chỉ cúi đầu nhìn ngực mình, kinh ngạc một lúc rồi ngẩng đầu khó tin nhìn hắn, sắc mặt đỏ bừng. Lý Hiền không quản là người trẻ tuổi kia nữa, lạnh lùng nhìn hắn tử, nhàn nhạt nói một câu, kéo hắn ra ngoài. Mấy ngày nay trong lòng tích tụ tràn đầy quán khí, cũng là lúc nên phát tiết rồi. Đại hán ban đầu không rõ lời của hắn, nhưng mà khi bả vai bị người ta đè lại, không thể phát ra một chút sức lực nào, sắc mặt có một chút trắng bệch. Đại hán bị hộ vệ của Lý Hiền kéo ra bên ngoài, Lý Hiền cũng ra ngoài theo. Lý Dịch biết hắn đang tức giận trong lòng, hán tử kia xuất hiện rất đúng lúc. Trái lại, hai người trẻ tuổi kia chỉ biết ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết có phải bị hù dọa rồi không, vẫn không hề nhúc nhích. Tình hình vừa rồi chỉ thu hút chú ý của vài người, khi mà bên trong truyền đến một trận tiếng khen đinh tai nhức óc, tất cả ánh mắt của mọi người đều bị Vũ Cơ trên đài hấp dẫn. Lý Dịch cũng quay đầu liếc mắt nhìn qua, phát hiện không ngờ nàng ta kéo cái lụa mỏng ở trên thân xuống, lộ ra hai cánh tay trơn bóng như ngọc, trên người chỉ mặc có một chiếc áo ngực. Hai khối thịt tròn trịa cong nảy sinh động, khi thì lộ ra chiếc từ trong váy để cho đàn sói tru lên. Thì ra múa thoát y trong thanh lâu chính là như vậy. Lý Dịch không có hứng thú nhìn thêm cái nào, định đi ra xem sao. Đứng lên khỏi chỗ ngồi, hắn đột nhiên nhìn thấy Dương Liễu Thanh một thân ảnh khác xuất hiện tại cửa ra vào, cước bộ chợt dừng lại, mặt biến sắc. Chương 285, dẫn em vợ dạo thanh lâu. Sư phụ, chắc đây là quần ngọc diện bọn họ nói rồi. Dương Liễu Thanh ngẩng đầu nhìn tấm biển, thăm dò hỏi một câu. Chúng ta có nên đi vào tìm không vậy? Vừa đứng trước cửa, đã thấy một nữ tử ăn mặc hở hang, đứng trên đài làm điệu làm bộ, nam nhân dưới đài thì làm trò hề. Liễu Như Ý nhíu mày, một nữ tử nghiêm túc, sao lại đến đây? Quay đầu, liếc người bên cạnh một cái, trực tiếp đi vào. Dương Liễu Thanh thấy nàng không sửa lại tiếng sư phụ vừa rồi, trong lòng mừng thầm, theo sát đằng sau. Góc tường cách đó không xa, truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Mấy người dây quanh góc tường, bên trong truyền đến thanh âm vô cùng thê lương, cực kỳ bi thảm. Một lát sau, Lý Hiên thỏa mãn đi ra. Giãn gần cốt một chút, chỉ cảm thấy toàn thân đều vô cùng thoải mái. Tâm tình vui vẻ không ít, nhẹ nhõm thở dài một hơi, vừa ngẩng đầu đã thấy hai đôi mắt bất thiện. Hắn nháy mắt một cái, mở miệng rất tự nhiên. Hai vị cô nương, trùng hợp quá. Lý Dịch phát hiện, chỉ cần gặp Lý Hiên thì cơ bản sẽ không có chuyện tốt lành mà, nhất là khi hắn kéo tới quần ngọc diện. Như Ý đang đứng ngoài cửa, lúc này ra ngoài chẳng khác nào là muốn chết. Nếu bị nàng bắt gặp mình dạo thanh lâu xem múa, sau này chẳng biết nên để cái mặt mo này ở đâu nữa. Cúi lưng như là một con mèo men theo bàn bên cạnh chuồn mất. Không thể đi cửa trước, lặng lẽ đi ra phía sau. Lý Dịch nhìn thấy một cánh cửa nhỏ, nhanh chóng chui vào. Không lâu sau, vài công tử trẻ tuổi nghênh ngang tiến vào quân ngọc diện. Một vị tiểu sinh tuấn tú, mặt mày sáng sủa, rung rung quạt giấy, ánh mắt liếc vào trong sảnh lắc đầu. Không có. Một vị công tử trẻ tuổi khác lập tức nhìn về phía thanh niên cầm đầu. Trên mặt của Lý Hiên cũng hiện lên một vẻ nghi hoặc, chỉ vào một cái bàn đã bị người khác chiếm nói. Không có khả năng, vừa rồi hắn vẫn còn ngồi ở đây mà. Quay đầu nhìn sang mấy tên hậu vệ hỏi, mấy người các ngươi vừa rồi có thấy hắn ra ngoài không? Không, không thấy. Mấy vị hậu vệ lắc đầu đáp. Công tử trẻ tuổi cầm quạt giấy trong tay từ tốn nói, đi vào tìm. Múa thoát y trên đài đã đến thời điểm kích thích nhất rồi. Động tác của vũ nữ cũng càng hào phóng lớn mật, hai cái đùi trắng bóng uyển chuyển ở trước mặt của mọi người, bàn tay đang vuốt ve trước ngực, hận là không thể lộ cái áo xuống. Không biết xấu hổ mà. Tiểu sinh tuấn tú mới vừa nhìn một chút đã đỏ mặt đến mang tai, âm thầm xì một tiếng, quay đầu thấy sắc mặt công tử bên cạnh cũng có một chút hồng hồng. Trong lòng mới bình tĩnh, ánh mắt không dám nhìn lên đài nữa. Đáng chết! Chẳng lẽ quần ngọc diện này không có cửa sao sao? Lý Dịch không biết đã băng qua bao nhiêu hành lang gấp khúc, xuyên qua mấy cái nguyệt môn, quanh đi quẩn lại một vòng, lại trở lại vị trí ban đầu. Đang định lén đi qua nhìn xem Như Ý đã đi chưa, vừa bước ra một bước, đã thấy hai vị công tử xinh đẹp đi tới từ cánh cửa nhỏ kia. Tập trung nhìn xung quanh, nào phải là công tử xinh đẹp nào? Rõ ràng chính là Liễu Như Ý và Dương Liễu Thanh giả nam thôi. Cho dù thay quần áo khác rồi cột tóc lên như là nam nhân, người khác có lẽ không nhận ra. Nhưng mà ở chung lâu ngày, sao mà Lý Dịch không nhận ra? Bọn họ cách Nguyệt Môn còn có một đoạn, lùi lại không kịp, tiến lên càng chết. Lý Dịch lúc này hận là không biết thuật độn thổ. Cửa phòng bên cạnh đột ngột mở ra một khe hở nhỏ, tựa như một tia sáng lóe lên trong đêm tối. Lý Dịch ngẩn ra, không một chút do dự bước vào. Lúc hai vị công tử tuấn tú quét mắt tới, trong diện không còn một ai. Người lại, mau đi ra. Một âm thanh kinh hoàng vang lên bên tai của hắn, thiếu nữ mặc sam y lục sắc sợ hãi kêu lên, đẩy hắn ra ngoài. Sao có thể, cọt cái ở bên ngoài, ngu ngốc mới ra. Sức của thiếu nữ kia đương nhiên không đẩy nổi Lý Dịch. Hắn đứng tại một chỗ không nhúc nhích nói. Thật là có lỗi, tại hạ không có ý mạo phạm. Chỉ muốn ở đây một lát để mà tạm lánh thôi. Thỉnh thỉnh. Lý Dịch nói một nửa thì im bặt, bởi vì trong phòng trừ hắn và thiếu nữ kia còn có một người. Đối diện với hắn là một khung cửa, qua khung cửa có một cái giường, bên giường đặt một cái thùng gỗ to lớn. Một nữ tử đứng bên cạnh thùng gỗ, người không còn một mảnh vải, còn dương không ít giọt nước, hắn là vừa ra khỏi thùng gỗ. mái tóc dài đen nhánh, xinh đẹp, da thịt trắng như tuyết, hai cái bánh bao thịt trăng trắng tròn trịa, dễn cao trần trụi, bại lộ trong không khí, cái phần bụng dưới bằng phẳng, không có một chút thịt dư. Nhìn một cái không sót một cái gì, quả thật nhìn không sót gì luôn. Giờ khắc này, Lý Dịch như nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật do ông trời tạo nên, đầu óc trống rỗng, không nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của nha hoàn, âm thanh ngoại giới cũng đang dần dần biến mất, chỉ có một bóng người trước mắt ngày càng rõ hơn. Ngươi nhìn đủ chưa? Một cái giọng nói lạnh lùng truyền tới, bên trong của tức giận không thể đè nén. Bị giọng nói này kéo về hiện thực, dù đã thấy hết hay không, việc cần làm nhất lúc này chính là lập tức xoay người nhìn sang chỗ khác. Lý Dịch đối mặt với cửa phòng, sau lưng truyền đến mấy tiếng sột soạt, thanh y của thiếu nữ đối diện nhìn hắn muốn phun lửa. Lý Dịch thở dài một hơi, lần này mạo phạm thật mẹ nó rồi. Hình như ta vừa thấy hắn đi vào mà. Ngoài cửa truyền đến một giọng nói thanh thúy, sau đó tiếng gõ cửa truyền đến, Lý Dịch biến sắc. Dương Liễu Thanh gõ cửa phòng, sau một lát cửa phòng mở ra, một thiếu nữ mặc y phục màu xanh ngọc ló đầu ra từ bên trong hỏi, các cô là ai? Lý Dịch có ở bên trong không? Lý Hiên mở miệng hỏi, thiếu nữ kia gật đầu nói, Lý công tử đang cùng với tiểu thư nhà ta nghiên cứu hòa kỹ, các ngươi là bằng hữu của Lý công tử sao? Lúc ba người, Lý Hiên tiến vào gian phòng, nhìn thấy Lý Dịch đang đứng bên cạnh bàn, tựa hồ đang vẽ tranh, một nữ tử trẻ tuổi đứng bên cạnh hắn, thần sắc chuyên chú nhìn vào. Hai người quần áo chỉnh tề, không có một chút lộn xộn, không giống như đang làm chuyện xấu. Ánh mắt Liễu Như Ý quét qua một lượt trong phòng. Gian phòng không lớn, tràn ngập một mùi thơm nhàn nhạt, chưa đến giờ đi ngủ mà lại thả màn che trên khung cửa, có một chút kỳ quái. Có điều khuê phòng của nữ tử, có người ngoài tiến vào, hành động này cũng xem như bình thường. Cô nhìn ở đây, chỉ cần điều chỉnh tỷ lệ thêm một chút, cảm giác lập thể sẽ rõ ràng hơn. Bình thường khi mà cô vẽ tranh phải chú ý sự thay đổi của tỷ lệ. Lý Dịch nghiêm túc nói kỹ năng vẽ tranh lập thể cho Tần Túy Mặc. Quay đầu nhìn thấy Lý Hiên ngạc nhiên nói, sao các ngươi trở lại rồi? Lại thấy hai người bên cạnh Lý Hiên sững sờ một lúc, trên mặt lộ vẻ cực kỳ khiếp sợ. Như ý, hai người... Tú bà hấp tấp từ bên ngoài chạy vào, thấy trong phòng có nhiều người cũng hơi sững sờ. Không lâu sau lại lấy lại tinh thần, đi đến trước mặt của Tần Túy Mặc nói, Túy Mặc, nhanh chuẩn bị một chút đi, đến lượt con ra sân rồi. Thật là có lỗi, thứ lỗi không tiếp được thêm một lát. Tần Túy Mặc ải náy cười một tiếng với mọi người, rồi nói với thiếu nữ áo xanh, tiểu thúy, giúp ta chiêu đãi mấy vị khách nhân đi. Dân, tiểu thư. Thiếu nữ ngoan ngoãn đáp, Tần Túy Mặc ra khỏi phòng. Thiếu nữ nói, hay là các vị khách nhân trước là ở đây chờ một lát, tiểu thư nhiều nhất, hơn nửa canh giờ sau sẽ trở lại. Không cần phải làm phiền đâu. Lý Dịch khoát tay, quay đầu nói với Lý Hiền, trường hợp gặp được Túy Mặc cô nương, thảo luận với nàng ấy về quả kỹ thôi, nếu Túy Mặc cô nương có việc thì chúng ta về đi. Đi thôi, đi thôi. Lý Hiền phất tay, vừa rồi đánh hán tử kim một phen đã hả giận, nếu không có tin tức gì mới, ở đây cũng không quý nghĩa gì. Gấp gáp cái gì, đã đến rồi thì xem lâu một lát đi, ta lần đầu đi vào thanh lâu, sau này không có cơ hội nữa. Liễu Như Ý dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Lý Dịch một cái từ tốn nói, không được, nữ tử đi thanh lâu còn thể thống cái gì? Lý Dịch không hề nghĩ ngợi cự tuyệt, mang em vợ đi vào thanh lâu, đây còn mẹ nó là cái quái gì nữa trời. Chương 286 Tâm loạn. Sự thật chứng minh, đừng có nghĩ đến cái việc dùng yêu cầu đối với nữ tử bình thường để mà hạn chế Liễu Nhị tiểu thư. Đừng nói là muốn đi dạo thanh lâu, cũng không phải đang trưng cầu ý kiến của Lý Dịch, chỉ đang tuyên bố mà thôi. Một tay đặt phía sau, một tay khác thì đông đưa quạt giấy, biểu lộ không thể nghi ngờ rất có khí chất công tử tiêu sái. Nhìn từng mị nhãn của những cô gái lầu xanh đang ném qua, Lý Dịch thật là muốn rống to lên một câu, các ngươi có phải mù hay không vậy? Đổi một bộ y phục, thay đổi kiểu tóc thì ngay cả giới tính cũng không nhận ra. Trước kia xem phim truyền hình, thấy các cảnh diễn ra giả nam, giả nữ, giấu giếm đại đa số người chỉ cảm thấy tất cả là trong phim thôi. Chỉ cần không phải là người mù có thể nhìn ra, hiện tại xem ra đã hoang uổng biên kịch rồi. Mấy vị công tử, có thấy vừa mắt cô nương nào không? Ta sẽ an bài cho các người. Tú bà nhiệt tình chạy tới, dùng ánh mắt cổ quái liếc qua Liễu Như Ý cùng Dương Liễu Thành, vẻ mặt tươi cười nói với Lý Hiền. Ánh mắt của nàng sắc bén, như thế nào lại nhìn không ra hai vị kia thật ra là hai vị cô nương. Nhưng mà vị Lý công tử này trước kia là khách quen ở đây, thường xuyên nâng đỡ Túy Mặc, ra tay hào phóng, nghe xong từ khúc liền đi, ấn tượng 10 phần khắc sâu. An bài một cái vị trí tốt là được rồi, chuyện khác không cần bảo quản. Lý Hiền khoát tay nói, Tú bà ngược lại biết quy củ của vị Lý công tử này, sai người lập tức tạo một cái vị trí tuyệt hảo ở lầu 2. Còn những khách nhân ở bên trong đương nhiên bị nàng tìm lý do đuổi đi. Thấy Lý Dịch dùng ánh mắt bất mãn nhìn mình chầm chầm, Lý Hiền làm ra vẻ mặt vô tội, ý tứ là chuyện này không có quan hệ gì với mình. Không biết Liễu Nhị tiểu thư lại thích gây chuyện gì, Lý Dịch cũng không thể trực tiếp rời đi. Dứt khoát, thoải mái ngồi xuống, ngược lại là Tú bà kia thật biết làm việc. Gian phòng này có vị trí rất tốt, tầm mắt khoáng đạt, có thể thỏa thích xem toàn cảnh sân khấu. Những căn phòng cỡ này còn có không ít, bên ngoài có bức rèm che cản trở. Bên ngoài thấy không rõ tình hình bên trong, từ bên trong lại có thể nhìn rõ sân khấu. Lý Hiền phi thường quen thuộc, ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, bộ dáng khoan thai tự đắc. Dương Liễu Thanh xưa nay chưa từng tới Thanh Lâu, đều rất ngạc nhiên đối với hết thảy. Ngẫu nhiên nhìn thấy gian phòng đối diện, nữ tử rút trong ngực của những nam nhân kia để đối phương sợ mó. Trên mặt hiện ra một tia ửng đỏ, xì một tiếng, không hề để mắt tới nữa. Liễu Như Ý tựa hồ đóng vai công tử xinh đẹp, đến nghiện rồi. Một quạt xếp trong tay vỗ tới vỗ lui, thông qua bức rèm nhìn xuống phía dưới, hào hứng không nhỏ. Từ khi mà nữ tử vừa gặp ở trong phòng đi ra, đám người bắt đầu sôi động hơn, có thể thấy được danh tiếng của nàng hẳn là không nhỏ. Liễu Như Ý liếc nhìn Lý Dịch, phát hiện hắn ngồi trên ghế, kinh ngạc ngẩn người, nhìn phía trước. Lý Dịch thật ra đang ngẩn người, một màn hương diễm vừa rồi đến giờ vẫn còn trong đầu của hắn, không cách nào xóa đi. Vừa liếc nhìn thấy thân ảnh phía dưới một chút, nội tâm đã cảm thấy có một chút phức tạp rồi. Tuy là kiếp trước giám định qua không ít, nhưng mà tận mắt loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên trong hai đời. Cho dù là hiện tại nàng đã mặc xong quần áo, trong đầu vẫn hiển hiện cái cảnh vừa rồi trong phòng. Nghe Túy Mặc cô nương đánh đàn, quả thật là một hưởng thụ lớn ở trong đời người rồi. Tuy nói là Túy Mặc cô nương tinh thông mọi thứ cầm kỳ thi họa, nhưng mà muốn nói lợi hại nhất vẫn là họa kỹ. Bao nhiêu người muốn cầu một bức mà cũng khó được. Xưa nay Túy Mặc cô nương không tùy tiện bày tác phẩm của mình ra. Lần này tranh thập đại hoa khôi tuy là không có khả năng đạt được thủ lĩnh, nhưng mà tất nhiên cũng sẽ giành được một vị trí. Tuy không nhìn thấy tình hình cụ thể trong các gian phòng xung quanh, nhưng mà thanh âm lại có thể truyền ra. Lý Dịch hít sâu một hơi, bưng ly trà nhấp một ngụm, cưỡng ép trục xuất hình ảnh vừa rồi ra khỏi não. Nữ tử người ta rất nhanh đã quên chuyện này rồi, tựa như không hề có chuyện gì phát sinh, hắn cũng nên phóng khoáng một chút. Lý Dịch cũng không biết, trong màn lụa biểu lộ của Tần Túy Mặc tuy là bình thản, nhưng lòng ngực thở gấp, cổ ửng đỏ, nói rõ nội tâm của nàng không hề trấn định như Lý Dịch nghĩ. Nhưng mà vì sinh sống trong hoàn cảnh hiện tại, nàng đã sớm có thói quen che giấu tâm tình bản thân. Mặt ngoài nhìn không mảy may, tâm lý gợn sóng làm thế nào cũng áp chế không nổi. Tuy thân ở Thanh Lâu, nhưng mà nàng từ nhỏ đã được bồi dưỡng như thanh quan. Tất cả người dạy nàng đều là nữ tử, cho tới bây giờ chưa từng bị nam tử nhìn qua thân thể. Vốn cho rằng sẽ cực kỳ tức giận, nhưng mà kỳ quái, lúc ấy trừ xấu hổ ra lại không có bất kỳ tức giận gì, thậm chí còn giúp hắn diễn một màn kịch kia. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình lúc ấy tựa hồ trấn định quá mức. Nàng 10 phần tinh thông cầm nghệ, tuy vẫn chưa được gọi là tuyệt đỉnh cao siêu, nhưng mà cũng có thể đăng đường nhập thất. Bất quá, tâm loạn, cầm âm tự nhiên sẽ loạn, ngắn ngủi một đoạn, nàng đã đánh sai nhiều lần. Tuy nhiên, che giấu rất tốt, nhưng mà đối với những người tinh thông nhạc lý mà nói, làm thế nào mà gạt được chứ? Kỳ quái, túi mặt cô nương hôm nay bị sao chứ? Đánh sai nhiều lần quá rồi. Đúng vậy, người đang đàn tấu kia thật sự là túy mặt cô nương sao? Cái gì? Đánh sai hả? Các ngươi không hiểu thì không nên nói lung tung. Ta cảm thấy túy mặt cô nương đánh rất dễ nghe mà. Trong sảnh truyền đến một trận rối loạn. Tăng túy mặt thở sâu một hơi, ổn định tâm thần, muốn an tâm đàn tấu. Bất quá nàng muốn tĩnh tâm thì trong lòng càng bực bội, xem như người không hiểu việc cũng nghe ra mấy phần. Đây thật là túy mặt cô nương sao? Chẳng lẽ tiếng đồn về cầm nghệ của nàng bên ngoài đều là giả à? Xác thật, biểu hiện của nàng hôm nay thật không đúng với lời đồn rồi. Nếu việc này mà truyền ra ngoài, nàng rất khó đạt được cái vị trí hoa khôi. Người khác đều đang phí hết tâm tư tạo thanh thế cho mình kia. Trong đó Liễu Y Y và Lục Xảo Xảo đang có ưu thế nhất. Liễu Y Y được Tô Gia nâng đỡ, nếu như bọn họ ném ra đủ bạc, có lẽ sẽ lấy được vị trí đệ nhất cũng khó nói. Lục Xảo Xảo từ trước đến nay đều có qua lại với các tài tử. Một khi mà Dương Ngạn Châu làm thơ cho nàng, sẽ khiến cho các tài tử còn lại bắt chước. Nhiều tài tử nguyện ý nâng nàng. Nghe nói Lý Dịch, đệ nhất tài tử Khánh An Phủ thay cho Dương Ngạn Châu, cũng có ý với Lục Xảo Xảo, dự đoán thời điểm tranh đoạt vị trí đệ nhất. Về thi tự thì Liễu Y Y không tranh nổi với nàng rồi. Túy mặt cô nương không một chút tranh giành, cự tuyệt bao nhiêu tài tử tuấn kiệt ngoài cửa, để bọn hắn rất bất mãn. Tất nhiên sẽ không giống như năm ngoái mà nâng nàng lên. Nếu năm nay bị đá ra thập đại hoa khôi, trò vui khá lớn nha. Không có danh tiếng hoa khôi, sớm muộn gì cũng rơi vào hồng trần. Có lẽ huynh hay là ta đều có cơ hội âm yếm, tận hưởng xuân tiêu cùng giai nhân rồi. Lý Hiền hơi kinh ngạc nhìn Lý Dịch hỏi, ngươi dự định là tặng thơ cho Lục Xảo Xảo, trợ nàng trở thành đệ nhất sao? Đến cái hình dáng Lục Xảo Xảo như thế nào ta còn không biết luôn á, tặng thơ cho nàng làm gì? Lý Dịch cũng không hiểu ra sao, không biết lời đồn từ đâu ra. Ta cũng nghĩ thế, nếu ngươi tặng thơ cho Lục Xảo Xảo, sợ rằng Khánh An Phủ lại xuất hiện không ít nữ tử thương tâm đứt ruột luôn. Những người mà muốn trở thành đệ nhất thanh quan nhất định sẽ tìm ngươi liều mạng đó. Lý Hiền gật đầu, tuy là hàng năm cạnh tranh chọn qua khôi sẽ xem xét đến rất nhiều phương diện, nhưng mà những tài tử văn nhân đều có nhân tố có tính quyết định. Không có gì làm cho các nàng dương danh bằng một bài thơ từ hay truyền bá rộng khắp. Xảo Xảo có điệu múa linh hoạt, Chương Thái Liễu, Chiêu Dương Yến, Y Y từ nhỏ có thể ca múa, tùy ý múa thôi cũng đẹp. Diệu Diệu có gương mặt điềm đạm, tiếng ca làm cho mọi người kinh diễm thán phục. Nếu có tài tử làm thơ vì các nàng, thi tự lan truyền ra, danh tiếng các nàng tất nhiên sẽ tăng vọt. Nếu như những bài từ, bài thơ này do đệ nhất tài tử Khánh An Phủ viết ra, hiệu quả sẽ còn tốt hơn. Khi mà thi tự được người người truyền miệng, mặc kệ là Xảo Xảo, Y Y, Diệu Diệu, trước đó vô danh không ai biết, trong vòng một đêm sẽ có vô số người biết đến. Mặc dù là đệ nhất tài tử, điệu thấp không thể điệu thấp hơn, rất nhiều người thậm chí đã quên tên của hắn, nhưng mà Lý Dịch có thể khẳng định, nếu như hắn viết cho một vị cô nương nào đó, một bài thơ hay là một bài từ, vị trí đệ nhất qua khôi, người khác cũng đừng có hòng mà tranh giành. Chương 287 tranh nhau mời. Hôm nay túy mặt có một chút không thích hợp. Sau đài, tú bà Quần Ngọc Diện nghe tiếng đàn, nhăn mày thì thào. Lúc bà còn trẻ cũng đã từng đứng đầu bảng, cầm kỳ thơ họa đều có biết. Tuy nói rằng sau đổi nghề không còn chạm qua những cái thứ kia, nhưng mà năng lực vẫn còn. Tiếng đàn hôm nay không ổn. Nữ tử có đôi mắt phượng bên cạnh tú bà đông đưa một chiếc quạt tròn trong tay, phủi phía dưới một chút lên tiếng. Ai biết được, người ta lại đứng đầu bảng ở trong diện, cho dù tài đánh đàn kém một chút cũng không quan trọng, dù sao cũng có rất nhiều nam nhân nguyện ý nâng nàng ta lên. Vậy thì chưa hẳn. Một vị nữ tử mặc một bộ sa mỏng càm nhọn tiếp lời. Năm nay Tần công tử nâng Lục Xảo Xảo, nghe nói đã viết không ít thơ cho nàng. Sáng sớm, chúc công tử mới đập lên người của Liễu Y Y 500 lạng bạc rồng. Còn về phần tiểu công tử thì... Nữ tử mắt phượng kỳ quái nói. Cô hỏi lương tâm một chút đi. Tháng này, hắn chỉ rõ muốn gặp cô mấy lần, hai người các ngươi trong phòng làm gì, đừng cho rằng ta không biết. Tiểu công tử thích ta, chẳng lẽ là ta sai sao? Nữ tử mắt phượng liếc nàng một chút, trong giọng nói tràn đầy ý cười trên nỗi đau của người khác. Các nàng nói tới Tần công tử, Chúc công tử, Tiếu công tử. Nếu năm ngoái Tần Túy Mặc không nhờ ba người bọn họ cực lực chống đỡ, thập đại hoa khôi năm ngoái chưa chắc có vị trí của nàng. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, không biết nàng nổi điên cái gì, cả ngày trốn trong phòng tô tô dễ dẻ, cho đến bây giờ cũng không tiếp khách. Ngay cả ba chị công tử này cũng đều cự tuyệt. Bị mất mặt, trong lòng của ba người tự nhiên bất mãn. Thời đại này nâng ai mà không được, thiếu một Tần Túy Mặc, còn có Trương Túy Mặc, Lý Túy Mặc, cần gì phải tự mình đa tình. Cái gì? Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi mới vừa nói cái gì? Tần công tử, Chúc công tử cùng Tiếu công tử làm sao? Hả? Nói rõ cho lão nương xem đi. Tú bà biến sắc, vội vàng hỏi. Còn có thể làm sao? Túy Mặc không đồng ý gặp bọn họ đã đi chống đỡ người khác, muốn nâng một hoa khôi khác, có thể dùng làm món tráng miệng thôi. Nữ tử có cầm nhọn nói, cút, cút hết đi, cái đồ ăn cây táo rào cây sung, nếu quần ngọc diện mà sụp đổ, hai người các ngươi sau này chỉ có nước ăn không khí mà thôi. Trên mặt của Tú bà hiện lên một vẻ giận dữ, nâng tay hung hăng, đánh lên lưng của hai người để mà trút giận. Hai người thét chói tai bỏ chạy. Tú bà lần nữa nhìn về phía thân ảnh đánh đàn, sắc mặt bắt đầu âm tình bất định. Túy Mặc đứng đầu quần ngọc diện là cây hái ra tiền của bà, khách đến quần ngọc diện ít nhất có ba phần đều vì nàng. Mỗi một thanh lâu đều có một trụ cột không ngã, chuyện làm ăn ở thanh lâu vĩnh viễn phồn thịnh. Quần ngọc diện có thể chiếm cứ một vị trí ở khánh ăn phủ giữa nhiều thanh lâu, còn không phải là bởi vì một trong thập đại hoa khôi ở nơi này, đây là bản hiệu của các nàng, không cần phải nói, không thể thiếu cái bản hiệu này. Nếu mà mất đi, các nàng lập tức sẽ biến thành các thanh lâu tầm thường khác. Tần công tử là một trong nhân tài kiệt xuất, sức ảnh hưởng rất lớn. Chúc công tử gia tài vạn kim, cho tới bây giờ chưa từng keo kiệt về bạc. Phụ thân của Tiếu công tử là Thông Phán đại nhân. Nếu như hai trong ba người bọn họ nguyện ý mà nâng đỡ, vị trí hoa khôi vô cùng ổn thỏa. Dũng tưởng rằng ba vị công tử kia sẽ tiếp tục nâng Túy Mặc, nhưng mà Tú bà trầm mặt, ánh mắt bắt đầu lập lóe không nghiêng. Người không dự định nâng Túy Mặc cô nương sao? Nghe mọi người chung quanh bàn luận, Lý Hiên quay đầu hỏi Ly Dịch. Bỏ đi, những cái chuyện này bớt dính líu sẽ tốt hơn. Lý Dịch lắc đầu, mỗi lần bỏ ra một bài thơ đều sẽ không có phiền phức nhỏ, chuyện người ta chọn hoa khôi hắn cũng không muốn xen vào. Người đừng có hối hận là được. Nhìn cái bộ dạng này, vị trí hoa khôi năm nay của Túy Mặc cô nương bị lung lay. Có điều, đây cũng không phải là chuyện xấu. Nếu như nàng không phải là hoa khôi, giá trị bản thân tất nhiên sẽ bị sụt giảm. Đến lúc đó, nếu ngươi muốn lấy nàng về làm thiếp, có thể bớt không ít bạc. Có điều chuyện này phải làm sớm nghe, bởi vì có rất nhiều người nhìn chằm chằm nàng đó. Lý Hiên vẫn cho rằng giữa hai người Lý Dịch và Tần Túy Mặc có gian tình không ai biết. Cho nên hảo tâm nhắc nhở, có thời gian quan tâm ta có nạp thiếp hay không, ta nghĩ ngươi nên nghĩ đến Thế Tử Phi đi. Lý Dịch tức giận nói một câu, sắc mặt của Lý Hiên lập tức buồn khổ. Không hứng thú hồ nháo cùng với Liễu Nhị tiểu thư nữa, hắn đứng lên đi đến trước mặt của nàng nói, nhìn đủ chưa, đủ rồi thì về. Liễu Như Ý dãy dãy cổ tay, cẩn thận thu quạt giấy, sau đó ném lên bàn, theo Lý Dịch đi ra ngoài. Dương Liễu Thanh tự nhiên đuổi theo. Tần Túy Mặc ôm cầm đi tới, vừa dặn gặp được Lý Dịch đang bước ra khỏi phòng, khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp đi qua. Trong đường có không ít người đang thì thầm nói chuyện. Kỳ quái, năm nay dường như không có bao nhiêu người nâng Túy Mặc cô nương nha. Xưa nay nàng không tiếp nhận lời mời của người khác, chẳng lẽ không có ý tranh hoa khôi sao? Đúng vậy, những ngày nay Lục Xảo Xảo và Liễu Y Y đã nhiều lần tham gia yến hội, hận là không thể lôi kéo tất cả đại phú thương khánh an phủ và tài tử tuấn kiệt về phía mình. Người khác dù không có động tác lớn như các nàng cũng sẽ không thấy Túy Mặc cô nương, ngay cả khách cũng không gặp, chẳng lẽ nàng thật là không muốn tranh hoa khôi sao? Đây chưa chắc không phải là chuyện tốt, tất cả mọi người đang ngó chừng mấy hoa khôi kia, ngược lại không thích hợp ra tay. Nếu mà nàng không phải là hoa khôi thì chính là một người bình thường trốn lậu xanh tối. Tiêu ít tiền đã có thể mua lại, nói không chừng chúng ta cũng có thể nếm thử tư vị rồi. Ra khỏi quần ngọc diện, một trận gió lạnh đập vào mặt, cả người tỉnh táo hơn rất nhiều. Lại có hai người đi ra, tiểu sinh tuấn tú mới vừa rồi bị đại hán kia đùa giỡn trừng Lý Dịch một cái, rồi nhanh chóng chạy theo người trẻ tuổi. Lý Dịch sững sờ quay đầu lại, nhìn thấy Liễu Như Ý và Dương Liễu Thành đang đi tới, dường như hiểu ra. Nhìn lại Lý Hiền đang nghênh ngang đi ra từ quần ngọc diện, hắn giả trang thành một công tử bộ, lắc đầu chẳng muốn nói cái gì thêm. Ngày thứ hai, trên đường, Lý Dịch nhìn thấy một đại đội nhân mã của Ninh Dương, thủ lĩnh hộ vệ Lý Hiền ngồi trên ngựa, dẫn đầu đội ngũ, một đội người rất nhanh ra khỏi cửa thành. Cái tên này cuối cùng cũng đã đi rồi. Lý Dịch không khỏi cảm giác tịch mịch. Không còn người thảo luận cùng với hắn về vấn đề người như thế nào mới có thể bay lên trời. Quan trọng hơn là cái lẩu thịt cầy ăn thật là ngon. Dương Liễu Thanh vẫn như cũ, mỗi ngày đều đến đúng giờ. Tuy Liễu Nhị Tiểu Thư vẫn không đồng ý làm sư phụ của nàng, nhưng mà tâm tình tốt cũng sẽ chỉ cho nàng mấy chiêu. Từ nay về sau, trong sân thường thường nghe thấy tiếng va chạm, muốn tắm nắng bình yên cũng không thể rồi. Sư bá, lại có thiệp mời. Dương Liễu Thanh đi tới, trong tay cầm một thiệp mời đưa cho Lý Dịch. Gần đây, không biết tại sao lại nhận được rất nhiều thiệp mời. Lục Xảo Xảo, Liễu Y Y, còn có một người chưa có nghe qua tên, mời hắn tham gia các loại yến hội. Mỗi lần mà Lý Dịch đều tiện tài ném qua một bên, bây giờ tích lũy một sắp thật là vậy. Lần này lại là khăn thiêu. Như dân cô nương của Nghi Xuân Lầu mời mình làm một bài ca cho nàng, tiền thù lao 500 lượng. Ôi trời, cô nương này ngược lại rất có nhiều tiền, tiện tay ném khăn qua một bên. Cũng không biết các nàng làm sao nghe ngóng được địa chỉ của mình. Vì cầu một bài thơ tự tranh giành hoa khôi, phương pháp gì cũng dùng. Có đưa bạc, đưa tranh chữ, đưa đồ cổ, thậm chí còn có thể mịt mờ biểu thị có thể quan hệ nữa. Những thiệp mời tương tự, ngay cả Như Nghi cũng đều nhận được không ít. Chương 288, hoa khôi hết thời. Có rất nhiều người mời tiệc, nếu như tướng công có thời gian, tham dự vài lần cũng không sao mà. Như Nghi cầm khăn tay nhìn hắn nói. Những ngày qua, nàng cũng nhận được không ít thiệp mời, hoặc là riêng tư hoặc công khai, câu chữ cực kỳ khách khí, mơ hồ đề cập đến ý muốn nàng mang theo tướng công đi cùng. Ban đầu nàng còn uyển chuyển cự tuyệt, sau này gặp nhiều quá cho nên không thèm để ý nữa. Lúc này nàng cảm thấy tuy là tướng công xưa nay không có tham gia tiệc rượu ăn uống như thế, nhưng mà người sống trên đời luôn phải có một chút xã giao, nếu không sợ rằng sẽ phải đắc tội không ít người. Tướng công vốn không có mấy bằng hữu, sau khi mà Lý Hiên và vị Lý Bộ Đầu kia rời đi, hắn càng nhiều thời gian ở một mình hơn. Không đi, Lý Dịch trả lời vô cùng thẳng thắn. Nương tử không biết họ là ai, mục đích không trong sạch, đi ngược lại thêm phiền thôi. Lý Dịch đương nhiên biết là mục đích của các nàng đơn giản muốn lợi dụng hắn để mà lăng xê. Hoa khôi tranh đoạt rất kịch liệt, ai cũng muốn nắm giữ càng nhiều thẻ đánh bạc ở trong tay. Nếu đồng ý tham gia lời mời của một người thì nhất định có người thứ hai, người thứ ba. Khó mà có được mấy ngày nhàn rỗi chứ. Hắn thật là không muốn sa vào cái dũng bùn này. Như vậy, Liễu Như Nghi không nói thêm, sáng nay lại nhận được thêm hai tấm thiệp mời. Nếu mà tướng công không muốn, lưu lại cũng không có tác dụng, dứt khoát xử lý sạch. Ảnh hưởng trực tiếp nhất của cuộc thi hoa khôi mang đến cho Lý Dịch là thời gian hắn lười biếng nhiều hơn bình thường một chút. Trước khi mà cuộc bầu cử hoa khôi diễn ra ngay Tết Nguyên Tiêu, Khánh An Phủ Thành không cấm đi lại ban đêm, bọn nha dịch buổi tối cũng ra ngoài tuần tra. Mặc dù là quyền quý không cần chuyện gì cũng tự mình đi làm, nhưng mà vào lúc quan trọng vẫn phải ngồi trong quyền nha. Không có người quản hắn làm cái chuyện gì, nhưng mà lười biếng cũng phải có giới hạn. Được cái ngày lễ cùng cuộc thi hoa khôi lôi kéo, việc buôn bán của rạp hát ngày càng thịnh vượng. Tôn lão đầu không nhân cơ hội mở rộng ra bên ngoài, mà trước tiên làm cái gì chặt nấy, quản lý mấy cái rạp hát ngay ngắn rõ ràng. những cô nhi đều được sắp xếp ở bên trong. Ban đầu thì bưng trà, rót nước, lau bàn. Những đứa trẻ lớn hơn 10 tuổi vẫn có thể làm. Từ đó về sau, nữ tặc bay trên không phủ thành đã không còn thấy tăm hơi. Bước chân thông thả trở lại huyện nhà. Mấy vị bộ khoái trực ban ngồi xổm trong phòng làm nhiệm vụ trò chuyện. Trong thành này ngày càng náo nhiệt, mỗi ngày từ sáng cho đến tối mệt chết người. Một người phàn nàn, chỉ có giọng đại ngưu mới thô kệch như thế. Làm sao mà ngươi lại ngu ngốc vậy? Tuần tra cả ngày, chỉ gặp được chút việc lông gà vỏ tỏi, chặn cũng chặn không được. Sao không tùy tiện tìm thanh lâu nào đó mà vào chứ? Xem biểu diễn, đến giờ trở lại báo cáo công việc là được rồi. Nhắc tới mới để ý, mấy ngày nay những thanh lâu đó biểu diễn không tệ nha. Những cô nương kia dùng hết sức tranh đoạt qua khôi, chuyện trong nhà đều kể ra. Hôm nay nhìn thấy một vị cô nương thân thể mềm mại, nếu có thể cưỡi nàng, ôi trời ơi, cái này tính là gì? Các ngươi đoán mấy ngày trước ta đi quần ngọc diện thăm một vị bằng hữu tốt, nhìn thấy người nào không? Huyện quý đại nhân đó. Ta nhìn thấy huyện quý đại nhân tiến vào một căn phòng. Sau khi mà ta hỏi bằng hữu kia, ngươi đoán đó là phòng của ai? Của ai? Của ai vậy? Nói đến chuyện bát quái của huyện quý đại nhân, mọi người hiển nhiên có hứng thú, nhào nhào mở miệng hỏi. Các người không đoán được, đó chính là... Lý Dịch không để cho gia quả kia nói tiếp, đi đến sau lưng hắn hỏi. Lúc tuần tra đi dạo thanh lâu, ngươi không sợ huyện quý đại nhân biết hả? Tên bộ khoái kia đang cao hứng cho nên thuận miệng tiếp một câu. Dù sao huyện quý đại nhân cũng không nhìn thấy, dụng trộm lười cũng không sao. Nói đến lười biếng, ai có thể sánh được với huyện quý đại nhân chứ? Ta nói cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối không có đoán được đêm hôm đó huyện quý đại nhân ở quần ngọc diện đi vào phòng của người nào đâu. Nói ra hù chết người luôn. Nói được một nửa, rốt cuộc cảm giác hình như không bình thường á. Huynh đệ đối diện đang dùng sức nháy mắt ra hiệu với mình, cảm giác rất là nặng nề, vừa muốn quay đầu lại, trên mông trúng một cước. Cái tên bộ khoái kia bị Lý Dịch đạp cho một cước, dùng tư thế chó gặm bùn nằm rạp trên mặt đất, cũng không dám tức giận, gãi gãi đầu ngượng ngùng đứng lên. Đại nhân, sao ngài lại đến đây? Lý Dịch hừ lại một tiếng. Nếu ta không đến, làm sao biết các ngươi lớn mật đến nỗi lúc tuần tra đi dạo kỹ diện? À đúng rồi, vừa rồi, ngươi muốn nói cái gì? Nói tiếp đi, ta đang nghe đây. Không có gì. Tên bộ khoái kia sớm biết tính khí của huyện quý đại nhân, chỉ cần không phải là vấn đề lớn, trái với nguyên tắc thì sẽ không trách cứ, cười nói. Đại nhân có chỗ không biết rồi, mấy ngày nay bởi vì cuộc thi qua khôi, thành lâu mới là địa phương nhiều người nhất, cần có người tuần tra nhất. Bên ngoài chúng ta cũng không có buông lỏng, một tổ hai người, trên đường luôn có người nhìn thấy mà. Nếu cả đám các ngươi đều nhàn rỗi không có chuyện gì làm, vậy thì ra ngoài tuần tra đi. Nếu ai còn chui vào thanh lâu, tự mình đi phòng tạm giam nghỉ ngơi 3 ngày. Lý Dịch khoát tay không kiên nhẫn nói. Mọi người như được đại xá, lập tức giải tán. Phòng tạm giam này không phải là địa phương cho người ở. Nghỉ ngơi 3 ngày, đoán chừng nửa cái mạng cũng không còn. Có câu nói này của huyện quý đại nhân, về sau tuyệt đối không ai dám vào thanh lâu. Đã từng có vị trọng phạm không chịu cung khai ra địa điểm giấu hung khí. Đại nhân chỉ để một mình hắn ở trong phòng tạm giam đợi 5 ngày, lúc mà thả hắn ra, người đàn ông 8 thước khóc như là một đứa trẻ luôn. Mới đi ra đã run rẩy nhận tội rồi, từ đó về sau mọi người xem phòng đó là nơi xử lý hình phạt tàn khốc nhất. Vừa mới ra cửa, một người lập tức quay đầu hỏi bộ khoái vừa rồi. Nè, nè, nói tiếp đi, huyện quý đại nhân tiến vào phòng của ai vậy? Nhược Khanh tỷ tỷ. Tỷ khuyên tiểu thư nhà của ta đi. Trong phòng, thiếu nữ áo lục nắm lấy cánh tay Nguyễn Nhược Hành, vẻ mặt đau khổ nói. Tiểu thư từ chối những công tử kia, cũng không tham gia yến hội, mà mặc kệ nàng, mấy ngày nay một mực tán tụng Trần Diệu Diệu, nếu mà tiểu thư không tranh được Hoa Khôi, vậy phải làm sao bây giờ? Hoa Khôi là bình phong bảo vệ tự nhiên, nếu như không có lớp bình phong này che chắn, sợ rằng tiểu thư rất nhanh chóng sẽ không thể giữ được trong sạch. Đến lúc đó là một Hoa Khôi hết thời, chủ tớ hai người mỗi ngày nhất định sẽ rất là vất vả rồi. Người khác đều đang liều mạng, tạo thế tranh đoạt Hoa Khôi, duy chỉ của tiểu thư nhà mình làm cái điều ngược lại, làm cho nha hoàn của nàng trong nội tâm nàng không sốt ruột không được. Quyển Nhược Khanh vỗ vỗ tay của tiểu thúy, ngẩng đầu nhìn nữ tử đang ngồi trước bàn trang điểm, nghi hoặc hỏi: Túy Mặc, muội thật sự nghĩ kỹ đi, không đi tranh giành Hoa Khôi sao? Nữ tử tháo chiếc trâm cài châu ngọc ở trên đầu xuống, đặt vào trong chiếc hộp gấm, tiện tay cài một thanh trâm gỗ lên, cẩn thận khép hộp gấm lại, đi đến bên người của Quyển Nhược Khanh nói: Nhược Khanh tỷ tỷ, sau này ta sẽ theo tỷ kiếm cơm được không vậy? Dù sao lúc các tỷ biểu diễn không tìm thấy người khác vẽ bối cảnh, tỷ cảm thấy ta làm họa sư ngự dụng của mình được chứ? Muội vẽ bối cảnh sinh động như thật, toàn bộ khả năng phủ cũng không có ai có thể làm tốt hơn muội. Quyển Nhược Khanh cười nói một câu, sau đó tựa như ý thức được cái gì, kinh ngạc nhìn nàng hỏi: Chẳng lẽ là muội định không có người làm tốt hơn ta sao? Tằng Túy Mặc như không nghe được nửa câu nói sao của nàng, mà chỉ nói: Nhược Khanh tỷ tỷ, thật đã quên người kia rồi sao? Khi mà nói đến người kia, tuy là nghiến chặt hai hàm răng, nhưng mà trên gương mặt xinh đẹp không khỏi phủ lên một màu hồng nhạt. Chương 289, tâm tư khó đoán. Trong khoảng thời gian này, ngày đêm đều có người đi tuần tra bên ngoài, trị an trong thành cũng rất tốt, không có vụ án nào lớn. Trong một quán trà ở ven đường, Lưu Nhất Thủ đang báo cáo công việc cho Lý Dịch. Trong con sông gần thôn Trương Gia xuất hiện một cái xác chết trôi. Trước mắt vẫn chưa biết được thân phận. Dạo gần đây quyền của chúng ta không có người báo mất tích, đã phái người đi điều tra rồi. Một bàn khác, cách mấy bước chân, có ba nam tử cũng đang ngồi lớn tiếng cười nói: Mấy ngày nay, các ngươi có xem thi Hoa Khôi không? Xảo Xảo cô nương và Y Y cô nương đang tranh đấu thật là gây cấn. Ta đoán Thủ Khôi năm nay sẽ là một trong hai người đó. Mà kỳ thật nha, khi mà đấu cũng không có gì đặc sắc. Thập Đại Hoa Khôi năm ngoái, năm nay vẫn sẽ chiếm các vị trí đầu như cũ thôi. Huống chi, cho dù người được chọn là ai, thì chúng ta chỉ có thể nhìn xem, đâu có chạm vào được đâu. Thế thì chưa chắc, chỉ cần có đủ bạc, cho dù là bất cứ ai, ngay cả khôi thủ cũng không phải không có cơ hội mây mưa một phen chứ. Hơn nữa, năm nay chạm vào Hoa Khôi không được, đến khi qua mùa hẳn là chạm được, đúng không? Mà ta không hiểu tại sao năm nay Quần Ngọc Diện cứ luôn đẩy Trần Diệu Diệu lên, Phượng Tê Lầu lại còn đẩy một người mới nữa. Nên biết Tằng Túy Mặc và Cố Tiểu Quyển đều là một trong thập đại Hoa Khôi năm ngoái. Năm nay sợ rằng không có tên hai nàng ở trên rồi, không biết là hương vị của những người đã từng là Hoa Khôi như thế nào chứ. Ba người kia vừa nói vừa lộ ra nụ cười mà nam nhân đều hiểu. Sao lại không biết là bọn họ nói cái gì mà nụ cười càng ngày càng trở nên dâm tà, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ xuống. Đại nhân, đại nhân. Lưu Nhất Thủ nói một tràng, nhận ra Quyền Quý đại nhân nãy giờ không có phản ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, sau đó phát hiện khuôn mặt không có biểu tình của đại nhân, ánh mắt mơ hồ, rõ ràng đang thất thần. Hắn bèn quơ quơ tay trước mặt của ngài. Hả? Chuyện gì? Lý Dịch phục hồi tinh thần hỏi. Lưu Nhất Thủ thầm thở dài, Quyền Quý đại nhân có tâm sự, những cái thứ hắn nói nãy giờ xem ra vô ích rồi. Thân là thuộc hạ, nên vì phân ưu thượng quan, Lưu Nhất Thủ đổi đề tài. Gần đây ở trong huyện không có chuyện gì lớn, hiện giờ đang tiến hành cuộc thi Hoa Khôi. Trong thành, ban đêm càng náo nhiệt, thuộc hạ cảm thấy chúng ta nên nâng số người tuần tra lên gấp đôi. Được, cứ làm theo như những gì mà ngươi nói đi, thiếu người thì chọn vài người dân tráng thêm vào. Lý Dịch vỗ vỗ tay, liếc mắt nhìn về phía ba người đang thảo luận rồi xoay người đi ra phố. Đại nhân, cẩn thận! Vừa mới bước vào đường cái, Lưu Nhất Thủ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chợt cánh tay của Lý Dịch kéo vào, khiến cho hắn lão đảo suýt ngã. Lưu Nhất Thủ tức giận rút đao chỉ về phía trước, lạnh giọng nói: Người từ phương nào tới, nhanh chóng xuống ngựa, có biết trong thành không được phép phi ngựa không? Ai vi phạm phạt 30 trượng. Phía trước truyền tới một tiếng ngựa hí, người ngồi trên lưng ngựa là một kỵ sĩ trẻ tuổi. Hắn ghìm dây cương cấp tốc dừng lại, để hai chân trước túm mã dơ lên cao, bắn ra một trận bụi đất. Lý Dịch nhíu mày, người qua lại trong thành rất đông, cho nên từ lâu đã ra lệnh không được cho ngựa chạy trong thành. Hành vi vừa rồi của người này đã có thể trực tiếp bắt về đánh 30 trượng. Nếu không phải vừa rồi hắn đang suy nghĩ thì cũng sẽ không có chuyện không phát hiện ở khoảng cách gần như vậy. Ngươi là bộ khoái ở đâu? Thật đúng lúc, lập tức mang ta tới nhà môn huyện An Khê. Kỵ sĩ trẻ tuổi không để ý đến những lời của Lưu Nhất Thủ nói. Vừa nhìn thấy y phục của Nhất Thủ thì hắn lập tức nâng cằm, kêu căng ra lệnh. Nếu ngươi không xuống ngựa thì chờ nằm tới nha môn đi. Lý Dịch nhìn hắn lạnh lùng nói. Ngay cả Lý Hiền cũng không dám phi ngựa trong thành. Không lẽ bối cảnh của cái tên không biết từ đâu tới đây còn lớn hơn cả Lý Hiền sao? Ngươi thứ gì? Kỵ sĩ thấy một thư sinh nhu nhược mà cũng dám uy hiếp mình, trên mặt hiện lên một tia giận dữ, hắn dùng roi ngựa về phía Lý Dịch. To gan! Lưu Nhất Thủ gầm lên một tiếng, chém một đao về phía chiếc roi. Cái tên này dám tập kích quyền quý đại nhân. Ngày ấy do đương kim thánh thượng ngự phong, coi như là mệnh quan triều đình rồi, cho dù có chém chết tên này cũng không phải chịu trách nhiệm. Tên kỵ sĩ kia ra tay nhanh lẹ. Lưu Nhất Thủ vẫn bị chậm một bước, nhưng mà bị roi ngựa sắp chạm đến người mình, Lý Dịch hừ lại một tiếng, tay phải giơ lên chộp lấy cái đầu roi, kéo một cái, kỵ sĩ kia lập tức bị kéo rơi xuống ngựa. Không chờ cho hắn bò dậy, Lý Dịch cho một đá vào hông quán. Kỵ sĩ giãy dụa một chút, sau đó cảm giác được cả người không còn một chút sức lực, muốn nói cũng không ra hơi. Lúc này hắn không còn sự kiêu ngạo về sức mạnh như ban nãy, trên mặt chỉ tràn đầy hoảng sợ. Phi ngựa trong thành còn có ý đồ mưu hại mệnh quan triều đình, mang hắn về huyện nha phạt 80 trượng, bắt giữ chờ tra khảo. Lý Dịch nhàn nhạt phân phó, hai tên bộ khoái từ xa chạy đến, lập tức nâng tên kỵ sĩ kia lên. Vừa rồi Lý Dịch dùng một tuyệt chiêu do như ý dạy, trong vòng nửa canh giờ cái tên này đừng có mơ mà dùng đến sức lực. Tuy là hiện giờ Lý Dịch không phải là cao thủ, nhưng mà dù sao trải qua sự dạy dỗ của hai vị tuyệt đỉnh cao thủ, đối phó với mấy tên có tiếng mà không có miếng dễ như trở bàn tay thôi. Tuân lệnh. Lưu Nhất Thủ ôm quyền lên tiếng, khiếp sợ 10 phần đối với thân thủ cao cường của huyện quý đại nhân nha. Sau khi mà Lý Dịch rời khỏi, ánh mắt Lưu Nhất Thủ nhìn cái tên kỵ sĩ kia lập tức trở nên hung ác. Giải hắn về. Vừa rồi hoạt động gần cốt một chút trên đường phố xem như là một bản nhạc đệm nhỏ nhỏ thôi. Dư quy của Minh Châu bộ đầu vẫn còn, cho dù nhi tử tri phủ phạm sai thì bộ khoái huyện An Khê cũng sẽ bắt giữ như thường. Dù đối phương có bối cảnh hùng hậu cỡ nào đi nữa, khi mà vào tới nha môn huyện, hết thảy chỉ dựa theo luật pháp thôi. Cho dù đối phương thật sự có bối cảnh thông thiên thì sau khi xong việc cũng không dám đi tìm phiền toái. Nếu không thì chỉ biết rước lấy cái rắc rối lớn hơn thôi. Đương nhiên, tri phủ đại nhân không có nhi tử, cho nên khi mà đánh cái tên kỵ sĩ kia, đám Lưu Nhất Thủ không có bất kỳ áp lực tâm lý gì. Lý Dịch về đến nhà, khi vào viện nhìn thấy Như Nghi đang cầm một chồng giấy, bó từng cái tờ vào bếp lò. Nàng ta nhìn thấy Lý Dịch tiến vào cười nói, buổi sáng thu được mấy thiệp mời, thiếp thân đoán rằng tướng công sẽ không đi, cho nên lấy chúng đốt đi. Lý Dịch gật đầu, khi vừa đến cửa phòng, tự hồ nghĩ tới cái gì, hắn dừng bước quay đầu lại hỏi, buổi sáng thu được thiệp mời có những ai? Liễu Như Nghi sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ nói, Lục Xảo Xảo của Nghi Xuân Lầu lại đưa tới một phong, cô nương Liễu Y Y đưa hai phong và thêm 500 lượng bạc, nhưng mà đã bị thiếp thân trả về rồi. Ngoài ra còn có Cố Tiểu Nguyên của Phượng Tê Lầu, Quân Ngọc Diện. Đôi mắt của Lý Dịch hơi sáng lên. Quân Ngọc Diện cũng gửi thiệp mời, là cô nương Trần Diệu Diệu, mời tướng công đêm nay tới dự tiệc. Liễu Như Nghi cho rằng hắn đổi ý, ải nái xin lỗi. Thiếp thân không biết dự định của tướng công, cho nên... Không sao, thôi thôi, đốt rồi thì thôi đi. Lý Dịch cười cười, đẩy mắt hiện ra một tia thất vọng, đi vào phòng. Tâm tư của nữ nhân thật là khó đoán. Sau khi mà tới lui trong phòng vài lần, lẩm bẩm vài câu, hắn thở dài, đi đến án thư, bắt đầu mài mực. Cô gia, để cho muội làm. Tiểu Hoàng đứng bên cạnh cửa đã lâu, nhìn thấy cô gia chuẩn bị mài mực, nhanh chóng chạy lại, cầm lấy đồ mài mực trong tay của Lý Dịch. Mấy ngày nay, mọi việc trong nhà đều đã bị Dương Liễu Thanh giành hết rồi. Nếu mà giờ này còn bị nàng ta thấy, khẳng định cũng đoạt luôn cho mà xem. Tiểu Hoàng thích xem cô gia viết chữ dễ tranh nhất. Cho dù trước đây hay là sau này, vị trí này chỉ có thể là của nàng thôi. Tiểu Nha Hoàng thầm nghĩ. Chương 290, không có lương tâm. Huyện Nha An Khê, bọn nha dịch nhìn chầm chầm mông của tên kỵ sĩ trẻ tuổi kia, mắt lộ ra hàn quang. Hình trưởng 80 đã đánh một nửa rồi, người này trừ mấy lần co mông gì đau nhất, thế mà từ đầu đến cuối đều không có phát ra bất kỳ âm thanh gì. Tuy là bọn họ cũng không quá nặng tài, tuy chọn phần nhiều thịt nhất trên mông mà đánh. Nếu mà đánh hết 80 cái thì chỉ cần nằm trên giường tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng là nhảy nhót như sáo bình thường. Nhưng một gậy đánh xuống cảm giác rất đau nghẹt. Dần dần ánh mắt của đám nha dịch nhìn về kỵ sĩ này càng nghiêm nghị. Người này là một hán tử sao? Ánh mắt Lưu Nhất Thủ nhìn cái tên này phát sinh biến hóa. Vừa rồi trên đường còn tưởng hắn là một tên trẩu không biết trời cao đất dày, không nghĩ tới cũng là một khối xương cứng. Vì biểu thị kính ý đối với hán tử, Lưu Nhất Thủ dự định tự mình động thủ, đi qua lấy hình trượng từ trên tay của một tên nha dịch. Ngươi thật sự là một hảo hán sao? Tán thưởng một câu, dơ cao hình trượng, hạ thật mạnh xuống. Một tiếng la kinh tâm động địa vang lên. Kỵ sĩ kia phát hiện rốt cuộc mình có thể phát ra âm thanh, thân thể tựa hồ cũng khôi phục tự do. Nước mắt nước mũi thay phiên nhau mà lăn ra, tiếng la hét như tiếng heo bị chọc tiết. Vẻ mặt khâm phục, ngưng kết ở trên khuôn mặt của đám nha dịch. Tiếp tục đánh đi. Trên mặt của Lưu Nhất Thủ lộ ra vẻ tức giận. Còn tưởng là người ngoan cố chứ, không nghĩ tới là một đồ hèn nhát. Hắn phất phất tài nói. Đại nhân nói 80 trượng thì phải đủ 80 trượng, không được quá ít. Đột nhiên, 10 đạo thân ảnh lao vào. Người đi đầu nhìn về phía người kỵ sĩ, sắc mặt khẽ biến hồ, dừng tay. Lưu Nguyện Lệnh đang bồi tiếp một vị lão giả đi tới, nhíu mày hỏi. Chuyện gì vậy? Lưu Nhất Thủ chắp tay nói. Bẩm đại nhân, người này đi trên đường phóng ngựa, cố tình đã thương huyện quý đại nhân, theo luật thi 80 trượng đã đánh 60 rồi. Phóng ngựa trên đường đã thương lý huyện quý sao? Lưu Huyện Lệnh nhìn tên kỵ sĩ trẻ tuổi nói. Chuyện khác từ từ bàn, đánh xong nói tiếp. Lưu Nhất Thủ thấy thái độ Lưu Huyện Lệnh đã biết bối cảnh người này, sợ rằng cũng không lớn. Dân một tiếng, quay đầu nói với nha dịch của mình. Tiếp tục, tên hộ vệ đang muốn mở miệng thì lão giả bên người Lưu Huyện Lệnh khoát khoát tay nói, đã phạm sai lầm thì phải phạt. Sau đó nhìn Lưu Huyện Lệnh cười nói, không biết chuyện lão hữu vừa nói, đại nhân định giải quyết như thế nào. Trịnh chủ chuyên ghi chép không có ở đây, Lưu Nhất Thủ mang vị lão tiên sinh này đi hộ phòng. Lưu Huyện Lệnh ra lệnh, tạ ơn Lưu đại nhân. Lão giả chắp tay một cái, Lưu Nhất Thủ gật đầu, lão giả để một nửa người lưu lại, một nửa khác theo cùng Lưu Nhất Thủ đến hộ phòng. Hộ phòng là một địa phương cất giữ hộ tịch. Khi mà đến cửa, Lưu Nhất Thủ quay người nói, chỉ có thể đi vào hai người, người khác chờ bên ngoài đi. Lý Chính theo tà tiến vào, người khác chờ bên ngoài. Lão giả cười cười, chỉ nam tử cầm đầu. Lưu Nhất Thủ đứng ở bên ngoài, thư lại bên trong hộ phòng, tự nhiên sẽ bắt chuyện với bọn họ. Nhìn cái đám người đầy phong trần đang mệt mỏi đứng trong sân, trong lòng nhàm chán, hắn hứng thú dùng phương pháp suy luận quyền quý đại nhân dạy cho. Đoạn đường những người này đến đây không hẳn là phải ngắn, khẳng định không phải là người Khánh An phủ rồi, không coi ai ra gì, dám hóng hách phách lối trong phủ thành, chắc chắn không phải là đến từ một địa phương nhỏ, có khả năng cao là đến từ kinh thành. Kết hợp với thái độ Lưu Huyện Lệnh, khả năng này lập tức đề cao đến 8 thành. Bên bàn đọc sách, Tiểu Nha Hoàng chậm rãi mài mực, ánh mắt nhìn chầm chầm tay của Lý Dịch. Nhìn từng chữ nhỏ xíu từ từ xuất hiện trên giấy trắng. Tuy là cô gia trước đó đã từng dạy chữ cho nàng, nhưng mà những chữ viết trên giấy nàng đọc chẳng hiểu được bao nhiêu. Cái gì mà giai nhân, rồi dưới ánh trăng, có điều không biết cũng không quan trọng. Nhìn chữ viết từ từ xuất hiện, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu rồi. Lý Bạch chưa sinh ra, bài này cũng không có vấn đề. Tào Tháo lại có 3 con trai, có điều không có ai gọi là Tào Thực, Tào Phi, Thục thì xin phép đi. Lý Dịch viết một hồi dừng bút, thì thào vài câu. Hắn sàng lọc tư liệu về thế giới này trong đầu một hồi, rồi cầm cuội viết tiếp. Tiểu Hoàng kỳ quái nhìn cô gia, thấy hắn đấm đấm vào vai, bỏ nghiêng mực xuống, khẽ chạy lại, đặt bàn tay lên xoa bóp. Bóp một hồi, cổ tay có một chút đau nhức, chuyển qua một cái ghế nhỏ, ngồi đối diện Lý Dịch. Hai tay đặt lên bàn, cái đầu nghiêng nhìn về phía trước, ngoẹo qua một bên, đôi mắt to nhấp nháy, nhìn cán bút không ngừng lắc lư, ngáp một cái. Mỗi khi mà đắm chìm trong thế giới của mình, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Lý Dịch không nhớ rõ mình đã lật qua bao nhiêu trang sách, thẳng cho đến khi lật đến trang cuối cùng của quyển sổ trong tay. Hắn mới phát giác bàn tay tê rần. Ánh sáng trong phòng cũng có một chút tái đi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đang từ từ lặn xuống. Để bút xuống, xoa bóp bả dài, chờ mực trên giấy khô đi. Tiểu nha hoàng nằm sấp ở phía trước ngủ rồi, một bên khuôn mặt gối lên cánh tay, khóe miệng còn có một tia trong suốt. Ánh trời chiều men theo cửa sổ chiếu vào, khiến cho cả người của nàng đều đắm chìm trong dần sáng. Đứng dậy, lấy một bộ y phục nhẹ nhàng khoác lên người của nàng. Hắn nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, thì gặp tỷ muội của Như Nghi ngồi trong viện nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nhìn thấy Lý Dịch đi tới, Như Nghi đứng lên nói: vừa rồi thấy tướng công làm việc nhập thần, quên cả trời đất, thiếp thân không có dám làm phiền. Cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, trước là đi rửa tay đi. Lý Dịch gật gật đầu, đang chuẩn bị đi rửa tay. Lão Phương từ bên ngoài đi tới, nhìn hắn, nhìn Như Nghi, do dự một chút mới lên tiếng. Cô gia, bên ngoài cửa có một cô nương đã đứng rất lâu, tựa hồ đến tìm người. Được, ta đi ra trước xem một chút đi. Lý Dịch nói với Như Nghi một câu, rồi đi ra ngoài cửa. Những ngày nay, người đến tìm không ít, đều là thiếp thân nha hoàn, thị nữ đủ các thể loại. Tuy không muốn nhận lời mời, nhưng mà việc để con gái đứng đợi ở cửa không lịch sự cho lắm. Còn chưa đi ra khỏi nhà, đã thấy một vị thiếu nữ mặc áo xanh đang đứng ngoài cửa. Lý Dịch sững sờ một lúc rồi quay đầu trở về. Ngươi... Thiếu nữ đứng ngoài cửa ngập ngừng, không biết nên vào hay không. Nàng trốn tiểu thư đến tìm hắn, vạn nhất tiểu thư biết mình tới tìm hắn, khiến cho nàng mất hứng thì sao? Thế nhưng nếu không tìm hắn, phiền phức của tiểu thư giải quyết như thế nào? Trong lòng do dự, nhìn thấy người kia đang bước về cửa, nàng đang cố nén hết dung khí, thấy hắn nhìn thấy mình lập tức quay đầu bỏ chạy, rõ ràng có ý trốn tránh rồi. Cái miệng nhỏ nhắn xẹp lép, duỗi ra ngón tay chỉ bóng lưng quắn, quỷ khuất đến nỗi rơi cả nước mắt. Ngươi là người xấu, kẻ xấu xa, không có lương tâm. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, vẫn chưa rơi xuống, quỷ khuất, quán khí phát hết ra ngoài. Cô đang làm gì? Một giọng nói tràn đầy nghi hoặc vang lên. Thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu qua, nhìn thấy một người xấu xa đang đứng trước cửa, vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn nàng. Cái này cho cô. Lý Dịch không có ý định hỏi rõ ràng tiểu cô nương này đến đây làm cái gì, đi qua cầm một quyển sách mỏng đưa cho nàng. Trong mắt của thiếu nữ còn dương dài giọt lệ, kinh ngạc nhìn Lý Dịch. Trong lúc nhất thời quên đưa tay ra đón, An Khê huyện nhà, Lưu Nhất Thủ nghiêng mình dựa vào cửa phòng, miệng ngậm một nhánh cây, một lần nữa nghi hoặc nhìn vào trong phòng. Lão đầu tử kia đến cùng tìm cái gì ở bên trong, đã lớn tuổi rồi mà lại quỳ ở bên trong thảm thiết khóc thành tiếng, dọa thư lại bộ phòng hoảng sợ luôn. Các bạn vừa nghe xong tập 41 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.